1464, đột phá chuẩn vô thượng, cửu đầu trùng thẳng thán. Một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm chi âm vang lên, toàn bộ Đông Hải chấn động, đại thế giới dị tượng liên liên, Đông Hải Long cung bên trong tham gia hôn lễ người đều trong nháy mắt choáng váng, chỉ thấy cái kia chính đang bái Đường Vạn Thịnh công chúa trong giây lát hóa thành thân rồng phóng lên trời, chỉ thấy thân rồng trong nháy mắt phá tan mặt biển, xông thẳng vô tận tinh không, thân rồng đang không ngừng lớn mạnh, quanh thân vảy không ngừng phá nát gây dựng lại, nguyên bản khổng lồ vảy trong nháy mắt trở nên càng thêm bé nhỏ, càng thêm ánh sáng lộng lây khó kể, một luồng huyền diệu gợn sóng tự trên thân rồng tản mạn ra. Nửa bước chấn long. Chư thiên vô số đại năng cùng nhau kinh ngạc thốt lên, cái gọi là nửa bước vô thượng chấn long, chính là chuẩn vô thượng đại danh tử, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Vạn Thịnh công chúa vào lúc này đột phá, quanh thân lớn màu đỏ mừng bảo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn tan thành mây khói, cái kia Vạn Thịnh công chúa thân rồng ở Đông Hải mặt biển bay qua, trôi đi qua sóng lớn cuốn lên, vạn tộc thần phục. Đột phá Đông Hải chi tân, Ngọc Độc Tú đứng ở cạnh biển nhìn cái kia Vạn Thịnh công chúa trong cơ thể huyết mạch, gân cốt đang không ngừng lột xác, trong mắt lóe ra một vệt ôn hòa xanh ngọc ánh sáng, cũng coi như là số phận hảo. Đột phá, này lão Long Vương cũng thật là số may, vừa cưới một người người vợ, liền đột phá hóa thành nửa bước chân long, một vị xem lễ tán tu trong mắt tràn đầy thán phục. Đột phá Long Tam thái tử song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra một vệt tâm trầm. Một bên Tứ Hải Long Vương mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cái kia Đông Hải Long Vương môi đều muốn kéo tới thai sau căn, Vạn Thịnh công chúa là hắn Đông Hải con gái của Long Vương, chẳng phải là thân cận người, ngày sau bên mình thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng cường rất nhiều. Được, không nghĩ tới lại vào lúc này đột phá, ta Đông Hải có thể nói là song hỷ lâm môn á. Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo vẻ kích động. Ô gào một trận rồng gầm chi âm vang lên, chư thiên vô số cường giả dồn dập chú ý, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ liếc mắt nhìn, liền nhắm mắt lại, chỉ là một cái chuẩn vô thượng tồn tại. Có cái gì tốt quan tâm? Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt có chút vi diệu. Bích Ba Đàm, Bích Ba Long Vương lúc này mặt đầy nước mắt, âm thanh kích động nói, được, con ta thật không chịu thua kém, rốt cục có thể chúa tể mấy phần vận mệnh của mình, có ít nhất quyền lựa chọn. Bá Vạn Thịnh công chúa trong nháy mắt hóa thành lưu quang ở Long Cung đại điện hiện ra thân hình, quanh thân xoay một cái, lớn màu đỏ mừng bảo biến ảo mà ra, khăn voan khoác ở trên đầu. Ha ha ha. Nếu bái đường xong xuôi, mau dẫn Vạn Thịnh đi về nghỉ. Đông Hải Long Vương nhìn một bộ hồng trang Vạn Thịnh công chúa, thấy thế nào cảm giác thỏa mãn, khắp khuôn mặt là hăng hái vẻ. Có hầu gái đỡ cái kia Ngao Nhạc công chúa hướng về hậu đường tẩm cung động phòng đi đến, một bên cửu đầu trùng thấy này trong mắt thần quang lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Ngao Nhạc có thể lui xuống đi, Long Tam thái tử nhưng là không được, khắp nơi tu sĩ luân phiên chúc rượu, cái kia Long Tam thái tử đi lại tập tễnh, bước chân lảo đảo, quanh thân mùi rượu trùng thiên, không ngừng la lên mọi người uống rượu. Ai, cần gì chứ, người đây là Loạn Điểm Uyên Ương Phổ Hồng Nương thân hình chậm rãi đi ra từ trong hư không, đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc dù là Loạn Điểm Uyên Ương Phổ, nhưng bản tọa sẽ bình định, ngươi lẳng lặng quan sát chính là, trò hay còn ở phía sau. Đến, Ngao Nhạc ta mời ngươi một chén Long Tam Thái Tử bưng chén rượu, đi tới Ngao Nhạc trước người. Ngao Nhạc trước nguyên bản là muốn ở Hàn Ly trong tẩm cung tránh né khó khăn. Sau đó vừa nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, chính mình không đi chẳng phải là có vẻ hơi không bình thường, liền không để ý Hàn Ly khuyên can, lần thứ hai trở về Long Cung, đại biểu Đông Hải Long Quân tham gia Long Tam Thái Tử hôn lễ. Nhìn say khướt Long Tam Thái Tử, Ngao Nhạc nhíu mày, ngươi uống ít điểm, một hồi còn muốn động phòng nghi. Long Cung lần này lấy ra rượu, không phải là phổ thông rượu, đều là M.E.I. Chu Cờ Va Nở nằm trần nhưỡng, coi như là chuẩn tiên cũng sẽ say ngất ngây, mặc dù là Long Tam Thái Tử một con rồng gân phản tổ. Lúc này cu nở dê say khướt đứng không vững. Không sự, ta tuy rằng thân thể say rồi, nhưng tâm tỉnh táo là mờ. Đến, chúng ta cạn ly rượu này. Long Tam Thái Tử nhìn Ngao Nhạc, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngao Nhạc nghe vậy gật gù, không có nhiều lời, uống một hơi cạn sạch. Rượu quá ba tuần chi sau, cái kia Long Tam Thái Tử càng la điên cuồng, không ngừng cùng người cùng rượu. Một bên Đông Hải Long Vương thấy này nhẹ nhàng thở dài. Nam Hải Long Vương nói, Tam Thái Tử khúc mắc liền xưa nay đều không có mở ra. Không muốn gọi hắn uống, mau gọi hắn đi ra sau nhìn, Vạn Thịnh còn ở phía sau chờ. Ni Đông Hải Long Vương nhíu mày, tiểu xuất sinh này hành động như vậy, thực sự là cho ta mất mặt, nhìn đại hôn chi sau ta làm sao giáo hơn hắn. Lại nói cái kia Vạn Thịnh công chúa sơ chứng chuẩn vô thượng đại đạo, cảm giác được chính mình sức mạnh huyết thống biến thiên, không ngừng tẩy lông phạt tủy, thân rồng trơn nên mạnh mẽ, hảo không vui, theo thị nữ kia đi tới bố trí kỹ càng mới trong phòng. Các ngươi đi xuống đi, Vạn Thịnh công chúa nói. Đúng. Vạn Thịnh công chúa sơ chứng tiên đạo, quanh thân khí thế ba đãng, cường hãn khí thế ép tới những thị nữ kia không thở nổi, bước đi liên tục khó khăn, thậm chí nguyên hình đều muốn hiện ra, chỉ là sợ xông tới thái tử đại hôn, cường tự chịu đựng mà thôi. Bây giờ nghe tương lai thái tử phi, nhất thời như gặp đại xá, dồn dập lui ra động phòng, sau đó rời xa tẩm cung phạm vi, không dám ở lâu thêm. Vạn Thịnh. Cái kia Vạn Thịnh công chúa ngồi ở trên giường, đống nhiên một trận quen thuộc khí thế ở trước người hiển lộ mà ra. Ngươi làm sao đến rồi? Vạn Thịnh công chúa một cái vạch trần khăn đoan, nhìn đứng ở cách đó không xa cựu đầu trùng, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi mau mau rời đi, nếu là bị người phát hiện, ngươi nhất định phải chôn vùi với Đông Hải không thể nghi ngờ, ta bây giờ đã gả với Tam Thái Tử, ngày xưa tình cảm chúng ta một khi kết thúc, ngươi đi nhanh đi, không nên cứ gọi người phát hiện tung tích của ngươi. Hừ, Ngao Bính căn bản là không thích ngươi, hôm nay ngươi cùng Ngao Bính bái đường, ta tất cả đều nhìn thấy. Cái kia Ngao Bính cho tới nay yêu thích đều là Ngao Nhạc công chúa, mà không phải ngươi. Ngươi bây giờ đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, ai có thể làm sao đạt được ngươi, sao đi thẳng một mạch cửu đầu trùng tiến tới. Ngươi đừng tới đây, nói đúng là nhẹ, ta là chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, có thể đi thẳng một mạch, nhưng phụ vương ta đây Bích Ba Đàm lại nên làm gì? Đến thời điểm Đông Hải Long Vương tức giận, há còn có ta Bích Ba Đàm đường sống? Vạn Thịnh công chúa khuôn mặt bi thiết nói, chúng ta duyên phận đã hết, ngươi nhanh chóng rời đi, chớ ép ta ra tay. Ai, ngươi liền không thể là chính ngươi cân nhắc sao? Tại sao đều là cân nhắc đều là người khác, chính ngươi đây tại sao không vì là chính ngươi cân nhắc? Cựu đầu trùng thẳng thắn một bước lên trước, đem cái kia Vạn Thịnh công chúa ôm lấy. Vạn Thịnh công chúa thân thể không ngừng vặn mẹo, nhưng chúng quy là không có dãy rùa mở, cũng không biết là không muốn dãy rùa hay là thật vô lực dãy rùa, chỉ là đầu y ở cựu đầu trùng ngực. Đừng nói nhiều như vậy, sự tình đã đến ngày hôm nay tình trạng này, không có khả năng cứu vãn, ngươi đi nhanh một chút đi. Nếu là bị người phát hiện ngươi lẻn vào nơi này, Đông Hải cao thủ nhất định sẽ đưa ngươi rút gân luyện phách. Vạn Thịnh cửu đầu trùng đối với Vạn Thịnh công chúa, nhưng là không thèm quan tâm, chỉ là nói, ngươi đi theo ta đi. Đi theo ngươi thiên hạ chí lớn, Long Quân oai vô cùng tận, có thể đi đi nơi nào? Vạn Thịnh công chúa âm thanh bi thiết, ngươi đi nhanh đi, miễn cho bị người khác phát hiện, chí ngươi với hiểm địa. Cái kia Vạn Thịnh công chúa thân thể chấn động, liền đánh văng ra cửu đầu trùng hai tay, xoay người đẩy cửu đầu trùng thân thể, đi, đi, đi. Đi càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không nên tới đến Đông Hải. Ngươi chờ chút đã, ta có chuyện vẫn luôn không có cùng ngươi nói, bây giờ cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Cửu đầu trùng bất đắc dĩ, tu vi đuổi không được vừa đột phá Vạn Thịnh công chúa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nơi nào còn có cứu vãn cục diện, ngươi đi nhanh đi, miễn cho bỏ lỡ tính mạng Vạn Thịnh công chúa. Nhưng là không nghe, đẩy cửu đầu trùng liền đi ra ngoài cửa. Ngươi liền nghe ta nói một câu, ngươi nếu là còn đẩy ta đi, ta liền lập tức rời đi. Cửu đầu trùng bất đắc dĩ nói. Ngươi nói đi, nói mau, nói xong đi nhanh lên. Vạn Thịnh công chúa thân thể dừng lại, tạm thời ngừng lại động tác. Cửu đầu trùng nghe vậy xoay người cười khổ nói, có một việc ta giấu ngươi hồi lâu, ta kỳ thực cũng không phải không cha không mẹ tán tu, phụ thân ta chính là mãng hoang ngang dọc vô địch xà thần. Ngươi nếu là chịu theo ta trở về mãng hoang, có phụ thần che chở, coi như là Đông Hải phát hiện có thể làm sao ta mãng hoang xà tộc QNZ không phải dễ ức hiếp. Vạn Thịnh công chúa nghe vậy sững sờ, một đôi mắt sững sờ nhìn cựu đầu trùng, ngươi không nằm mơ chứ? Ta đương nhiên không phải ở của ngươi, chuyện như vậy ta làm sao dám đùa giỡn, ngươi hiện tại tuyển đi, là theo ta đi mãng hoang vẫn là ở Đông Hải làm thiếu nãi nãi? Cựu đầu trùng bất đắc dĩ vớt hai tay.